Giờ phút này, nhân dược được nuôi thả một quý này, tựa như còn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng bởi vì lực lượng của ngoan một chia làm ba, hao tổn quá lớn, nó đã không chờ được, bắt đầu nuốt ăn những sinh linh làm cơ sở linh dược lấy ức vạn để tính kia. Vù vù vù, đầu rồng bản thể ngoan cực lớn, mồm to ngẩng lên cao cao, hướng tới đại lục kia mở ra. Trên mái lưng cự quy kia của nó đột nhiên nước biển ngập trời, đem đại lục rộng rãi, đem mấy chục cái quốc gia, mấy trăm cái thành trì, ức ức vạn sinh linh, vô số cường giả đều bao phủ. Ngoan há mồm hút một cái, đại lục nước biển kia quân lấy toàn bộ sinh linh chủng tộc tại trong tiếng thét chói tai sợ hãi tuyệt vọng của những người này, đem sinh linh mang theo nước biển cùng nhau hút vào trong miệng. Cách chương.